Chương 382, nữ quân trên đầu trái tim tiểu phu. A có thể rõ ràng cảm nhận được bạo ngược thể tại phản kháng dung giật thanh lãnh cười một tiếng ở giữa vù vù một dòng vô thượng chấn áp lực đã từ hắn sâu trong thức hải, thông qua thần niệm thể cường thế đến cực điểm chấn tại bạo ngược thể trên thân, đem hắn toàn thân thần văn thôi hóa đến cực hạn. Bạo ngược đại tư mệnh huyết đồng bên trong, lập tức trào lên ra kinh khủng hủy diệt chi ý, nhìn thẳng trời xanh cách không để mắt tới dung giật bản tôn, khát máu kiệt nạo. Dung giật lại không lý tới hắn, cái lấy thần niệm tiếp tục phong tỏa cái này lực lượng thể, toàn thân đều đang không ngừng tràn đầy ra vô thượng thần huy, đem hắn cả người tôn lên càng thêm ôn nhuận như ngọc. Sớm đã tiếp nhận ngủ say đứa con yêu hiến du, nàng liền lập tức phân phó địa ám, mau một chút gào ta cái này đã rất nhanh địa ám biểu thị, tại tiểu ma đế thúc dục phía dưới, nó cũng không có lười biếng. Nhưng Nga hoàng tiểu kê vẫn là mổ mổ nó, nhanh một chút không nói gì ngưng nghẹn địa ám có thể làm sao nó chỉ có thể đem hết toàn lực. Mà Yến Du, nàng tắc thì chú mục trả lời dung giật trên thân, cứ việc cái này nam nhân từ trên mặt coi như, chỉ là phát ra một vòng ánh sáng nhu hòa mà thôi, nhưng Yến Du biết rõ, hắn tại dùng tất cả tinh thần lực, cách không chấn áp lấy mình thần nhiệm thể. Yến Du không lo lắng hắn chấn áp không thành công, cái lo lắng lúc này hắn quá mức hao tổn chính mình tinh thần lực, chờ chính diện gặp gỡ lúc lại ăn thiệt thòi, cho nên nàng thúc giục địa ám mau một chút. Chít chít ngược lại là QNZ phát hiện dung giật không bình thường tiểu hoàng kê, nó QNZ bay tới hỏi, chủ thượng thế nào không sao, ngươi nhìn chằm chằm địa ám, để nó mau một chút thuận tiện. Yến Du an bài no y tiểu hoàng kê hưng phấn đáp lại, tốt lắm tiếp đó địa ám thì càng bi kịch, nó cảm thấy nó hôm nay muốn chạy chân gãy bất quá địa ám tốc độ sát thực khả quan, ước một khắc đồng hồ sau đó, ma đế thành hình dáng đã xuất hiện tại Yến Du trong mắt, để cho nàng khẽ buông lỏng khẩu khí. Cũng tiếp tục chú ý trở lại một bên nam nhân. Một mực tại vô thanh lan ra thần huy dung giật, hắn ngược lại là sắc mặt như thường, vẫn như đến đạt đến mỹ ngọc mở dạng, trạch quang ánh nhuận không thấy trăng xám, chỉ là an tĩnh quá phận, liền liền lông mi đều chưa từng rung động qua từng cái, phảng phất đã yên lặng yên ổn thành bức tranh. Nếu không phải hắn hô hấp còn tại, Yến Du đều lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Dù là như thế, nàng vẫn mật thiết chú ý cái này nam nhân, liền sợ hắn có cái gì sơ suất. Trong mắt trong lòng, cơ hồ đều đựng đầy cái này nam nhân. Liên liên nhóc con đã hình như có nhận thấy tỉnh lại, Yến Du cũng không biết, bất quá nhóc con cu nở dê rất ngoan, hắn liền yên lặng nằm nhòi hắn nương thân trong ngực, một bên đánh lấy ngáp nhỏ, một bên nhìn xem cha hắn. Vẫn là tiểu hoàng kê dẫn đầu phát hiện Yến Tiểu Bảo tỉnh lại, tiểu chủ nhân A không ngủ đủ Yến Tiểu Bảo miễn cưỡng ngáp một cái, không có lý tới tiểu hoàng kê. Tiểu hoàng kê tại lần thứ hai thúc giục xong địa ám sau đó, quay đầu liền bay đến Yến Tiểu Bảo bên cạnh, tiểu chủ nhân, xuống tới chơi nha không. Yến Tiểu Bảo nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, còn tại nhìn xem cha hắn. Mà lúc này giờ phút này dung giật, cũng xuất hiện biến hóa quanh quẩn tại quanh người hắn thần huy, rõ ràng xuất hiện từng tia từng sợi hồng a. Yến Tiểu Bảo lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Yến Du cù nở dê hơi có khẩn trương ôm chặt con trai. Tiểu hoàng kê liền không nói nói, nó cù nở dê tại nhìn mỗi đại tư mệnh. Thế mà bất quá chốc lát mà thôi, những cái kia tơ hồng là được chu sắc điệu, đem dung giật bao phủ lại. Dung giật Yến Du đã khắc chế không được kêu một tiếng. Yến Tiểu Bảo cu nở dê học theo đi theo hồ, cha nhưng dung giật cũng không đáp lại hai mẹ con, đến mức Yến Du đều bắt gấp đi lên có thế địa ám lại nói, nhanh đến, ta chỉ có thể đem các ngươi con đến ngoài cửa lớn 500 dặm nơi, bởi vì cửa lớn nơi đó có địa ngục ma tướng trông coi, ta cũng không dám tới gần quá. Các ngươi tiếp qua một chén trà thời gian, liền được chính mình đi rồi. Leo tiểu hoàng kê liền lệnh cưỡng chế địa ám nhất định phải bò vào đi thế mà địa ám lần này thật không dám. Tiểu ma đế, không phải tiểu không nghe lời, thật sự là tiểu cấp bậc quá thấp. Tại địa ngục ma tướng trước mặt, tiểu căn bản leo không động a đây là sự thật. Ma linh ám vực là một cái đã chú trọng lực lượng, càng chú trọng cấp bậc địa vực, cấp bậc đáy ma thú. Tại đẳng cấp cao ma thú trước mặt ngay cả lời cũng không dám nói. Chớ nói chi là nhúc đích. Cho nên Yến Du đã nói ra, có thể. Ma thú địa ám lúc này mới thở dài một hơi, thế nhưng tiểu hoàng kê vẫn còn bất mãn mổ nó một ngụm, đau đến nó cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể kinh sợ đắt đắt tiếp tục chạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại tiểu hoàng kê trước mặt, địa ám mặc dù cu nở dê cực kỳ e ngại nó, lại sẽ không dám động, ước chừng là bởi vì tiểu hoàng kê hình thể đi, dù sao con hàng này không phát uy thời điểm. Cảm giác thật sự là một cái tiểu nhược kê. Một chén trà sau đến rồi mắt thấy ma đế thành đệ nhất thành môn sắp đến, địa ám chân chu dừng lại, bởi vì nó đã có thể cảm nhận được, đến từ địa ngục ma tướng kinh khủng lực uy hiếp. Ma địa ngục ma tướng, sở dĩ có thể được xưng là ma tướng, tự nhiên là bởi vì nó chiến lực cấp bậc chính là ma tướng cấp, gần với ma vương, chỉ là địa ngục hệ thống ma thú trí nhớ đều rất kém cỏi, ví dụ như địa ngục ma vương chính là ma linh ám vực bên trong tốt nhất đối phó ma vương. Dựa theo địa ám cung cấp tình huống, lúc này ma linh trong ám vực, tổng cộng là 10 tôn địa ngục ma vương, riêng phần mi nhờ thống soái 10 vạn đại quân, tổng cộng 100 vạn địa ngục ma quân, lúc này đều thuộc về ma đế thống soái. Có khác thiên ma vương 3 tôn, mị ma vương 3 tôn, giống như đã thần phục với ma đế dưới trướng, riêng phần mi nhờ thống ngự có 30 vạn ma quân, trong đó cái kia mạc la la ma vương, chính là thiên ma vương một trong. Chít phảng phất cảm nhận được địa ngục ma tướng khí tức tiểu hoàng kê, nó liền dùng cánh chỉ nơi xa cao vót huyết nguyệt cửa thành, hiếu kỳ hỏi, kia chính là ta nhà là lại nhải, tiểu thì không đi được, tiểu ma đế ngài đi thong thả, mấy vị đi thong thả, ta thật đi rồi. Lời nói này xong, địa ám liền ra hiệu Yến Du mấy cái xuống tới. Thế là Yến Du liền phải đem ngồi xếp bằng dung giật ôm, nhóc con tắc thì chính mình mặc vào giày nhỏ giày, từ địa ám trên thân nhảy xuống. Đang chờ hắn nương thân ôm dưới cha hắn tới. Thế mà hống địa ngục ma tướng hiển nhiên phát hiện Yến Du một đoàn người, cũng cảm thấy bọn hắn kẻ đến không thiện, hướng bọn họ gầm thét ra kinh khủng ma hống cái này không đợi run chân ma thú địa ám kịp phản ứng. Bạch vù vù đến hàng vạn mà tính ma quân, đã vây quanh. Tốc độ kia nhanh chóng để cho Yến Du tin tưởng, tất cả những thứ này là sớm có an bài, sớm có dự mưu, xem ra là một cái khác đại tư mệnh số lượng. Thế mà, một cái khác đại tư mệnh hiển nhiên tính sai một sự kiện, đó chính là